Chương 6. Sau 3 ngày giúp chúng tôi ở ẩn, dì Betty cuối cùng cũng thả lỏng, tin rằng chúng tôi nói đúng, không ai theo dõi chúng tôi cả. Dì nhắc nhở chúng tôi rằng dì còn phải nghĩ tới quán trọ của mình và dì không muốn gặp rắc rối với chính quyền, mặc dù tôi không thể tưởng tượng được có ai trong một ngôi làng như Terravin lại thèm để ý tới chúng tôi. Dì ấy dần dà để chúng tôi ra ngoài làm những việc lặt vặt cho dì ấy, từ lấy quế ở tiệm rượu, lấy chỉ khâu ở tiệm buôn, tới lấy xà phòng cho khách trọ ở khu sản xuất. Tôi vẫn còn một số đồ trang sức từ chiếc áo choàng cưới, do đó tôi có thể trả tiền theo cách của mình như một vị khách, nhưng đó không phải là con người mà tôi muốn nữa. Tôi muốn được gắn bó, kết nối với nơi tôi sống theo cách của những người khác, chứ không phải là một kẻ buôn bán quá khứ của mình. Đống đồ trang sức vẫn được cất giấu trong ngôi nhà tranh. Đi bộ xuống trung tâm thị trấn, tôi thấy giống như những ngày xưa khi các anh tôi và tôi thường chạy tự do qua Civica, âm mưu và cười đùa cùng nhau, những ngày trước khi cha mẹ tôi bắt đầu gò tôi vào khuôn khổ. Bây giờ chỉ có tôi và Pauline, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Cô là người chị mà tôi chưa từng có. Bây giờ chúng tôi đã chia sẻ những điều mà phép tắc tại Civica khiến chúng tôi phải kìm lại. Cô ấy kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về Mikael hơn và niềm khao khát trong tôi lớn dần lên. Tôi muốn những gì Pauline đang có, một tình yêu lâu dài có thể vượt qua những không gian và thời gian cách trở cô khỏi Mikael. Khi cô ấy kể lại rằng anh sẽ tìm thấy cô, tôi tin điều đó. Bằng cách nào đó, sự cam kết của anh tỏa ra trong mắt cô, nhưng quả thực Pauline xứng đáng với sự tận tâm đó. Còn tôi thì sao nhỉ? Anh ấy có phải là chàng trai đầu tiên cậu từng hôn không? Tôi hỏi. Ai nói tôi đã hôn anh ấy? Pauline đáp lại một cách tinh quái. Cả hai chúng tôi đều cười. Các cô gái trong hoàng tộc không được phép có những hành vi thiếu kiểm chế như vậy. Chà, nếu cậu được hôn anh ấy, cậu nghĩ nó sẽ như thế nào? Ồ, tôi nghĩ nó sẽ ngọt hơn mật ong. Cô ấy dùng tay quạt nhẹ như thể trí tưởng tượng đang làm cô say nắng. Đúng vậy, tôi nghĩ nếu tôi hôn anh ấy, nụ hôn sẽ rất tuyệt. Tôi thở dài. Thở dài gì thế? Cậu lạ gì chuyện hôn sao, Lia? Cậu đã hôn một nửa số con trai trong thành rồi. Tôi đảo mắt. Lúc đó tôi còn nhỏ Pauline, những lần đó không tính, và đó chỉ là một trò trai thôi mà. Ngay khi họ nhận ra mối nguy hiểm tới từ việc hôn con gái của nhà vua, chẳng có chàng trai nào lại gần tôi nữa. Tôi đã chẳng có ai trong một thời gian rất dài. Còn Charles thì sao? Mới mùa hè năm ngoái, anh ấy cứ nhìn về phía cậu suốt, anh ấy không thể rời mắt khỏi cậu. Tôi lắc đầu. Ánh nhìn sợ hãi thì đúng hơn. Khi tôi dồn anh ta vào chân tường tại lễ hội vụ mùa năm ngoái, anh ta chạy vụt đi như một con thỏ sợ hãi. Rõ ràng anh ta cũng đã được cha mẹ cảnh cáo. Cha, cậu là một người nguy hiểm, cậu biết không? Cô ấy trêu chọc. Rất có thể chứ, tôi trả lời và vỗ nhẹ vào con dao găm giấu bên dưới lớp áo khoác của mình. Cô ấy cười khúc khích. Charles có lẽ cũng sợ cậu dẫn anh ấy vào một cuộc nổi dậy khác chỉ vì một nụ hôn trộm. Tôi gần như đã quên cuộc nổi loạn ngắn ngủi của mình, nó đã bị dập tắt nhanh chóng. Khi đại pháp quan và học giả hoàng gia quyết định tất cả học viên của Civica sẽ tham gia thêm một giờ mỗi ngày để nghiên cứu thánh văn, tôi đã dẫn đầu một cuộc nổi loạn. Chúng tôi đã dành mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 1 giờ để ghi nhớ những đoạn văn rời rạc vô tận, chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng tôi. Theo cách nghĩ của tôi, thêm 1 giờ mỗi ngày là một điều không thể. Ở tuổi 14, tôi có nhiều việc hay hơn để làm, và hóa ra nhiều người khác bị ảnh hưởng bởi quyết định mới này cũng đồng ý với tôi. Tôi đã có người ủng hộ. Tôi dẫn đầu một cuộc nổi dậy cùng tất cả bọn họ theo sau tôi vào đại sảnh đường, làm gián đoạn cuộc họp nội các đang diễn ra. Tất cả các lãnh chúa của các quận đều có mặt lúc đó. Tôi yêu cầu hủy bỏ quyết định, nếu không chúng tôi sẽ bỏ dở việc học của mình, hoặc tôi đe dọa chúng tôi sẽ làm điều gì đó còn tồi tệ hơn. Cha tôi và phó nhiếp chính tỏ ra thích thú trong suốt 2 phút, nhưng đại pháp quan và học giả hoàng gia thì tức giận. Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, mỉm cười khi họ sôi sục. Khi sự thích thú biến mất khỏi khuôn mặt của cha tôi bị cấm túc trong 1 tháng, và những học sinh đi theo tôi cũng bị hình phạt tương tự nhưng nhẹ hơn. Cuộc nổi dậy nho nhỏ của tôi tùy chết yểu và bản mệnh lệnh vẫn còn, nhưng hành động trơ trẽn của tôi đã bị xì xào trong nhiều tháng. Một số người cho là tôi không biết sợ, những người khác cho đó là ngốc nghếch. Dù thế nào đi nữa, kể từ ngày đó trở đi, nhiều người trong nội các của cha bắt đầu nhìn tôi đầy hoài nghi, và điều đó khiến những ngày tháng bị giam giữ của tôi trở nên đáng giá hơn nhiều. Đó là khoảng thời gian mà nền nếp quy củ trong cuộc sống của tôi bị thắt chặt hơn. Mẹ đã dành nhiều giờ hơn để dạy tôi về cách cư xử và nghi thức của hoàng gia. Charles tội nghiệp, liệu cha cậu có thực sự làm gì nếu cậu hôn ai đó không? Tôi nhún vai, tôi không biết. Nhưng chỉ cần nghĩ tới đó thôi là các chàng trai đã chẳng ai dám tới gần tôi. Đừng lo lắng, rồi sẽ tới lượt cậu thôi, Pauline đảm bảo với tôi. Đúng, rồi sẽ tới lúc, tôi cười nhẹ. Bây giờ tôi đang làm chủ định mệnh của mình, không phải một tờ giấy ghép tôi với một lão già hoàng gia. Cuối cùng thì tôi cũng đã thoát khỏi tất cả những điều đó. Tôi bắt nhịp lại tốc độ của mình, vùng giỏ phô mai trên tay. Lần này thì tiếng thở dài của tôi thật ấm áp với đầy vẻ hài lòng. Chưa bao giờ tôi chắc chắn đến vậy về quyết định bỏ trốn của mình. Chúng tôi kết thúc chuyến đi bộ trở về nhà trọ trong im lặng. Mỗi người đều lạc vào trong suy nghĩ của mình. Cả hai đều thấy thoải mái với sự yên tĩnh như khi đang trò chuyện. Tôi bất ngờ khi nghe được những lời tưởng nhớ thánh xa xăm vào lúc giữa buổi sáng. Nhưng có lẽ ở Terravin thì truyền thống có hơi khác. Pauline đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Cô ấy dường như không nghe thấy chút nào. Ta sẽ tìm thấy em. Nơi chân trời góc bể, ta sẽ tìm thấy em. Trước sự khăng khăng của chúng tôi, dì Beldy cuối cùng đã giao cho hai đứa những việc quan trọng hơn. Tôi làm việc chăm chỉ, không muốn bị coi là một đứa hoàng tộc vô dụng, không có kỹ năng thực tế nào, mặc dù thực ra tôi cũng chỉ có rất ít kỹ năng bếp núc. Trong kinh đô, tôi hầu như không được phép đến gần phòng để thức ăn, nói gì tới việc sắt một bó rau. Tôi chưa bao giờ thái hành trong đời, nhưng tôi nghĩ với kỹ năng và độ chính xác của mình trong việc sử dụng con dao găm, lấy ví dụ từ cửa buồng bị khoét lỗ của mình, tôi có thể thành thạo một việc đơn giản như thế này. Tôi đã lầm. Ít nhất thì không ai chế giễu tôi khi củ hành trắng trơn bóng của tôi bị bắn xuyên bếp và đập vào lưng của dì Beldy. Dì ấy chỉ đơn giản nhặt nó lên khỏi sàn, ngâm nó vào một chậu nước để rửa sạch bụi bẩn và ném nó lại cho tôi. Tôi có thể bắt và giữ củ hành dính dớp bằng một tay và nhận được một cái gật đầu nhẹ từ dì Beldy. Điều này làm cho tôi hài lòng hơn những gì tôi thể hiện ra ngoài mặt. Nhà trọ không quá kiểu cách nên không cần phục vụ gì nhiều. Nhưng từ việc cắt rau, chúng tôi đã được thăng chức để dọn phòng cho khách. Chỉ có 6 phòng ở nhà trọ, không kể ngôi nhà tranh rột nát của chúng tôi và nhà tắm dành cho khách. Hàng sáng, Pauline và tôi quét dọn sạch sẽ các phòng trống, lật những tấm đệm mỏng, để lại những tấm khăn trải giường gấp mới trên bàn cạnh giường ngủ và cuối cùng đặt những nhánh cúc mới hái trên bệ cửa sổ và nệm để ngăn lũ bọ có ý muốn trú ngụ tại đây, đặc biệt là những sinh vật ăn bám đi cùng với những lữ khách. Các phòng đơn giản nhưng nhìn rất vui mắt và có mùi thơm nồng nàn chào đón vì chỉ có một số phòng trống mỗi ngày nên công việc của chúng tôi ở đó chỉ mất vài phút. Một ngày nọ, Pauline ngạc nhiên khi thấy tôi sốt sắng làm việc nhà. Lẽ ra họ phải cho cậu làm việc tại kinh đô, có quá nhiều tầng để quét. Tôi ước gì mình đã được trao lựa chọn đó. Tôi đã ước họ tin rằng tôi có giá trị nào đó khác ngoài việc ngồi học những bài học vô tận mà họ cho là phù hợp với con gái hoàng gia. Những nỗ lực đầy bắt buộc của tôi trong việc may vá luôn dẫn đến những nút thắt lộn xộn không vừa với lưới đánh cá. Và dì Cloris của tôi luôn cho rằng tôi cố tình không chú ý. Điều càng khiến dì ấy bực mình hơn là tôi cũng không phủ nhận chuyện đó. Thực ra, đó là một nghệ thuật mà tôi có thể đánh giá cao nếu như tôi không bị ép buộc. Không ai quan tâm tới điểm mạnh hay sở thích của tôi. Tôi là một miếng format bị nhét vào khuôn. Đã có lần tôi được thỏa hiệp dù thoáng qua. Tôi nhớ rằng mẹ tôi đã để ý đến năng khiếu ngôn ngữ của tôi và để tôi dạy kèm cho các anh và một số thiếu sinh quân trẻ hơn về phương ngữ Morrigan, một số ngôn ngữ cổ xưa đến nỗi chúng gần như là những ngôn ngữ khác với ngôn ngữ được nói ở Civica. Nhưng ngay cả sự nhượng bộ nhỏ đó cũng đã bị học giả hoàng gia chấm dứt sau khi tôi sửa lỗi ông ta về cấu trúc thời trong phương ngữ CNS của các vương quốc phía Bắc. Ông ta thông báo với mẹ tôi rằng ông ta và các trợ lý của ông ta đủ bằng cấp cao hơn để được giao những nhiệm vụ như vậy. Có lẽ tại quán trọ này, dì Birdie sẽ đánh giá cao khả năng của tôi với những du khách phương xa nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong khi tôi học kỹ năng quét nhà khá dễ dàng, những công việc khác xem ra khó khăn hơn. Tôi đã từng thấy những người hầu ở lâu đài xoay những chiếc thùng giặt chỉ bằng một tay. Tôi đã nghĩ đó là một nhiệm vụ dễ dàng. Lần đầu tiên thử sức, tôi quay thùng và kết thúc với một khuôn mặt đầy nước xà phòng bẩn vì tôi đã quên cố định chốt. Pauline đã cố gắng hết sức để kìm nén tiếng cười của mình. Đưa quần áo lên sấy khô không dễ dàng hơn việc giặt. Sau khi tôi treo cả một giỏ và đứng lại để chiêm ngưỡng thành quả của mình, một cơn gió mạnh ập đến làm áo quần bay tung tóe. Những chiếc chốt gỗ của tôi bay về nhiều hướng khác nhau như những con châu chấu điên cuồng. Mỗi ngày, công việc nhà lại mang đến những cơn đau nhức mới. Vai, bắp chân và thậm chí cả bàn tay của tôi, chúng đều không quen với việc vắt, vặn và đập. Một cuộc sống bình dị ở một thị trấn nhỏ không đơn giản như tôi nghĩ, nhưng tôi quyết tâm làm chủ nó. Có một điều mà cuộc sống hoàng gia đã dạy cho tôi, đó là chịu đựng. Buổi tối là lúc nhộn nhịp nhất, quán rượu chật kín người dân, ngư dân và khách của quán trọ háo hức kết thúc một ngày mới cùng bạn bè. Họ đến để uống bia, san sẻ tiếng cười và thỉnh thoảng có những lời qua tiếng lại khiến dì Betty phải bước vào và giải quyết ổn thỏa. Chủ yếu họ đến để thưởng thức một bữa ăn nóng hổi đơn giản nhưng ngon miệng. Mùa hè đến đồng nghĩa với nhiều lữ khách hơn và lễ hội tự do hàng năm đang đến gần, thị trấn sẽ có gấp đôi số người so với bình thường. Trước sự khăng khăng của Gwyneth, dì Betty cuối cùng cũng thừa nhận rằng cần phải có thêm người giúp trong phòng ăn. Vào đêm đầu tiên của chúng tôi, Pauline và tôi chỉ được chia một bàn để trực, trong khi Gwyneth quản lý hơn một tá. Cô ấy đúng là đáng ngưỡng mộ. Tôi đoán cô ấy chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, nhưng cô ấy chỉ huy phòng ăn như một cựu binh dày dạn kinh nghiệm. Cô ấy tán tỉnh những chàng trai trẻ, nháy mắt cười rồi đảo mắt khi quay sang chúng tôi. Đối với những người đàn ông ăn mặc đẹp và lớn tuổi hơn một chút, những người mà cô ấy cá chắc là có nhiều tiền trong hầu bao để xa hoa với cô ấy, sự quan tâm của cô ấy nghiêm túc hơn, nhưng cuối cùng cô ấy chẳng thực sự nghiêm túc với ai. Cô ấy chỉ ở đó để làm công việc của mình và cô ấy làm việc rất giỏi. Cô ấy nhanh chóng phân loại khách hàng ngay khi họ bước qua cửa. Đó là một trò tiêu khiển của cô ấy, và cô ấy vui vẻ lôi kéo chúng tôi vào trò chơi của mình. Tên kia, cô ấy thì thầm khi một người đàn ông thấp bé bước qua cửa. Một tay đồ tể, tôi đoán vậy. Họ đều có ria mép, cô biết không, và dạ dày khổng lồ nhờ việc ăn uống đầy đủ. Nhưng đôi tay luôn nói lên tất cả. Bàn tay của một tên đồ tể giống như móng guốc, nhưng những chiếc móng tay vương vắn được cắt tỉa tỉ mỉ và gọn gàng. Và sau đó bâng quơ hơn, kiểu người cô đơn nhưng hào phóng. Cô ấy gắng giọng như thể cô ấy hài lòng vì đã tóm gọn con người anh ta trong vài giây. Có lẽ là trên đường đi mua một con lợn, anh ta sẽ chỉ gọi một vại bia, thế thôi. Khi anh ta thực sự gọi duy nhất một vại bia, Pauline và tôi bật cười khúc khích. Tôi biết chúng tôi có thể học được nhiều điều từ Gwyneth. Tôi quan sát kỹ chuyển động của cô ấy, cách nói chuyện của cô ấy với khách hàng và nụ cười của cô ấy. Và tất nhiên, tôi đã nghiên cứu cách cô ấy tán tỉnh. Người già mơ những giấc mơ, hầu gái trẻ thấy những ảo cảnh, con quái vật trong rừng quay đi, họ sẽ thấy đứa trẻ khốn khổ đến và làm rõ đường đi. Bài hát của Venda. Chương 7. Tay sát thủ. Tôi không biết nên ngưỡng mộ cô ta hay nên lập kế hoạch cho một cái chết chậm hơn, đau đớn hơn cho kẻ phản bội hoàng gia. Có lẽ, tốt hơn hết, tôi nên dùng tay bóp cổ cô ta. Hoặc có thể sẽ thỏa đáng hơn nếu đùa giỡn và khiến cô ta quẩn quại trước. Tôi không có chút kiên nhẫn nào đối với những con đỉa tự cao, những kẻ cho rằng dòng máu hoàng gia của chúng mang lại cho chúng sự ưu ái đặc biệt. Và giờ, cô ta không có ân huệ gì với tôi. Vì cô ta, tôi đã phải hít nhiều bụi đường và đi ngược lại nhiều dặm hơn những gì tôi dám thừa nhận với đồng đội của mình. Lẽ ra, giờ này tôi đã xong việc rồi, nhưng cuối cùng đó lại là thiếu sót của chính tôi. Tôi đã đánh giá thấp cô ta. Trong cuộc chạy trốn này, cô ta có vẻ toan tính hơn là hoảng xạ, khiến những ai muốn lần giấu đều tin rằng cô ta đang đi về hướng Bắc thay vì hướng Nam, và sau đó cô ta tiếp tục để lại những đầu mối giả. Nhưng những người nông dân nghiện rượu thường không giữ được miệng và thích khoe khoang về món hàng trao đổi được. Bây giờ, tôi đang đi theo manh mối cuối cùng của mình. Có người nhìn thấy hai người đang đi trên con phố chính của Terravin với ba con lừa, mặc dù giới tính của những người đó không rõ và họ được mô tả là những kẻ ăn xin bẩn thỉu. Vì lợi ích của chính cô, tôi hy vọng cô công chúa thông minh này sẽ không thực hiện thêm phi vụ trao đổi nào. Này, đằng kia, tôi gọi một thằng bé tóc xù đang dắt ngựa vào chuồng. Bia ở đây ngon không? Thằng bé dừng lại, giống như phải suy nghĩ về điều đó, phủi tóc ra khỏi mắt. Cũng khá ổn, ít ra là tôi nghe đồn vậy. Cậu ta quay lưng bỏ đi. Thế còn đồ ăn thì sao? Cậu ta dừng lại một lần nữa, như thể mọi câu trả lời đều cần phải suy nghĩ, hoặc có lẽ cậu ta chỉ đơn giản là không muốn tháo yên và đang lảng tránh trách nhiệm của mình. Cháo đờ là ngon nhất. Cảm ơn nhiều, tôi lao xuống khỏi con ngựa của mình. Không biết trong thị trấn có chỗ nào cho thuê la hay lừa không? Tôi cần một vài con để chở một số vật tư lên đồi. Mắt cậu ta sáng lên. Chúng tôi có ba con, chúng là lừa của một trong những người làm ở đây. Liệu anh ấy có cho thuê không? Cô ấy, cậu ta sửa lại. Và tôi nghĩ là có. Cô ấy chỉ đưa chúng đi những chuyến ngắn đến thị trấn kể từ khi cô ấy đến đây vài tuần trước. Anh có thể nói chuyện với cô ấy ở bên trong, cô ấy đang phục vị bàn. Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được. Cảm ơn một lần nữa, cậu rất hữu ích. Tôi ném cho cậu ta một đồng xu cho câu hỏi vừa rồi và nhìn sắc mặt cậu ta thay đổi. Tôi đã có một người bạn đáng tin cậy, sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì tôi cả. Thằng bé tiếp tục với công việc và tôi dắt ngựa đến phía xa của quán trọ, nơi có những cột buộc ngựa cho khách. Sau quãng đường bụi bặm tôi đã phải trải qua, tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm về cô gái tôi sắp sửa gặp gỡ. Liệu việc cô ta sợ hôn nhân đến mức phải trốn chạy tới nơi xa lạ là một viễn cảnh tốt hơn chăng? Cô ta trông như thế nào? Tôi không có mô tả nào ngoài độ tuổi của cô ta và mọi người đồn rằng cô ta có mái tóc đen dài, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không khó để nhận ra một người hoàng gia. Cô ta mới 17 tuổi thôi, chỉ trẻ hơn tôi một vài tuổi, nhưng trải nghiệm thì ắt hẳn khác xa nhau. Tuy nhiên, con nhà hoàng tộc đi phục vụ bàn sao? Cô gái này thật đáng ngạc nhiên. Thật không may cho cô ta, bởi từ khi sinh ra, cô ta đã là một mối đe dọa cho Venda. Nhưng chủ yếu tôi tự hỏi, nếu thực sự có năng lực, cô ta liệu có biết tôi sẽ đến không? Tôi buộc con ngựa của mình vào trụ cuối cùng bằng một nút thắt, cho nó một bến đỗ rộng so với những con ngựa khác và phát hiện ra một người đang mồi nước vào máy và vùi đầu dưới dòng nước. Cũng là một ý hay trước khi tôi vào trong và nếu tôi có thể mua cho anh ta một ly nước thì càng tốt. Những lữ khách đơn độc thường thu hút nhiều sự chú ý hơn. Chương 8. Hoàng tử. Một hình cava đám cưới. Chỉ cần hỏi han một chút và một vài đồng xu để tìm hiểu thông tin từ thằng bé trông ngựa. Thằng bé là một đứa thông minh. Nó hiểu rằng bí mật của cô ấy chính là minh chứng cho sự hữu ích của nó. Tôi ném cho nó vài đồng nữa và cảnh báo nghiêm khắc rằng không được bếp xếp chuyện này ra ngoài. Bí mật chỉ hai chúng tôi được biết. Sau khi chậm rãi dò xét thanh kiếm trong bao treo trên yên ngựa của tôi, nó có vẻ cũng đủ khôn để biết tôi không phải là loại nên dây vào. Nó không thể mô tả hình cava, nhưng nó đã thấy cô ấy tức giận khi cố gắng trả nó khỏi lưng mình. Giận dữ, tôi biết rõ cảm giác đó như thế nào. Tôi không còn thích thú hay tò mò nữa. 3 tuần ngủ trên nền đất cứng và đá đã làm tiêu tan những cảm xúc đó. Dường như trong nhiều ngày tôi luôn để hụt cô ấy, chỉ chậm một bước rồi mất dấu hoàn toàn, hết lần này đến lần khác, như thể cô ấy đang chơi một trò chơi với tôi. Từ những kẻ lang thang tìm thấy chiếc áo cưới của cô ấy và đang dùng nó vá lại căn lều của họ, đến những thương nhân buôn bán đồ trang sức trong thành phố, đến những ngọn lửa trại lạnh lẽo trên những con đường mòn tít người qua lại, đến một chiếc áo choàng rách bẩn thỉu làm từ ren mịn chỉ dệt ở Civica, đến những dấu chân để lại trên bờ bùn. Tôi đã đi theo những mảnh vụn vặt mà cô ấy để lại, dần trở nên ám ảnh về việc không để cô ấy thắng trò chơi mà Sven đã dành quá nhiều năm để huấn luyện. Tôi không thích bị đùa giỡn bởi một kẻ đào tẩu 17 tuổi. Hoặc có thể tôi đang nghĩ mọi thứ đều liên quan tới mình. Cô ấy đã cho tôi thấy đủ rằng cô ấy muốn chạy trốn khỏi tôi tới mức nào. Việc này khiến tôi tự hỏi liệu tôi có thông minh hay quyết tâm như vậy nếu tôi thực sự hành động theo suy nghĩ của mình giống cách của cô ấy. Tôi cảm nhận được bên dưới chiếc áo chẽn của mình là lá thư duy nhất tôi có từ cô ấy, một lá thư chứa đầy bí mật mà tôi vẫn khó hình dung ra dáng hình người con gái đã viết nó. Hỏi chuyện tôi, để xem ai mới là người hỏi ai bây giờ. Tôi một lần nữa vùi đầu mình xuống dòng nước lạnh, cố gắng giải nhiệt bằng nhiều cách khác nhau. Điều tôi thực sự cần là được tắm thật lâu và thoải mái. Để dành cho tôi với anh bạn. Tôi ngẩng đầu lên, rũ những giọt nước trên tóc. Một anh chàng trạc tuổi tôi đến gần, khuôn mặt anh ta cũng hằn vết những ngày vất vả trên đường như tôi. Còn nhiều cho cả hai, anh từ xa tới đây sao? Cũng vừa đủ xa, anh ta trả lời, ngụp đầu xuống nước sau khi dòng chảy ổn định. Anh ta dùng tay chà sát mặt và cổ rồi đứng dậy, chia bàn tay ướt của mình ra phía tôi. Tôi cố gắng quan sát hình dáng anh ta. Anh ta trông có vẻ thân thiện, nhưng có điều gì đó ở anh ta khiến tôi cũng phải cảnh giác. Và rồi khi mắt anh ta liếc nhìn thắt lưng và vũ khí của tôi biết anh ta cũng đang đánh giá tôi. Kiểu quan sát mà một người lính được huấn luyện thường hay làm, nhưng cách thể hiện vẫn đủ bình thường. Anh ta không chỉ đơn thuần là một thương gia vừa kinh qua một cuộc hành trình dài. Tôi đưa tay ra nắm lấy và bắt tay anh ta. Hãy vào trong nào và uống trôi lớp bụi đường trên người thôi. Chương 9. Rõ ràng Pauline và tôi đã chứng minh được giá trị và kỹ năng của mình, bởi vì tối nay, không cần báo trước, Jeopardy đã cho phép chúng tôi phục vụ bất kỳ bàn nào có nhu cầu, cùng với một lời nhắc nhở cứng rắn rằng chúng tôi không được làm những loại bia khó hơn loại chúng tôi đã được giao. Pauline đón nhận tin tức khá dễ dàng, nhưng đối với tôi, đây là khởi đầu mới. Đúng, đó chỉ là phục vụ bàn, nhưng nhà trọ và những người thường xuyên lui tới là tất cả đối với dì Birdy. Đây là cuộc sống của dì. Dì ấy đã giao cho tôi một thứ gì đó thần thiết với dì. Mọi nghi ngờ rằng tôi là một đứa hoàng gia lóng ngóng, người sẽ gục ngã dưới áp lực nhỏ nhất, nay không còn. Tôi sẽ không để dì ấy thất vọng. Quán rượu là một căn phòng rộng. Cánh cửa nhà bếp đung đưa trên bức tường phía sau và bức tường bên cạnh có một chạm nước theo cách gọi của dì Birdy. Đó là trung tâm của quán rượu, một thanh gỗ thông dài bóng loáng, có gắn vòi, dùng cho các loại bia khác nhau được nối với các thùng trong hầm làm mát. Một góc tối ở cuối quán rượu dẫn đến các bậc thang của hầm rượu. Quán rượu có gần 40 người ngồi, chưa kể những người dựa vào một góc hoặc ngồi trên những chiếc thùng rỗng xếp dọc một bức tường. Buổi tối mới bắt đầu, nhưng quán rượu đã nhộn nhịp hoạt động, chỉ còn lại hai bàn trống. May mắn thay, giá đồ uống đơn giản và ít sự lựa chọn, vì vậy tôi không gặp khó khăn trong việc giao đúng loại bia hoặc món ăn cho khách hàng. Món bánh mì dẹt và món cá hầm nổi tiếng của dì Birdy được gọi nhiều nhất, nhưng món thịt nai hun khói với rau xanh và dưa tươi cũng rất ngon, đặc biệt là bây giờ đang mùa dưa. Ngay cả đầu bếp ở Kinh Đô cũng phải học tập. Cha tôi thích ăn các món nướng béo ngậy công phu với nước sốt đậm đà, nhìn bụng ông là rõ. Các món ăn của dì Birdy thật là một sự giải phóng đáng mừng khỏi những bữa ăn nặng nề đó. Enzo dường như đã biến mất và mỗi khi tôi vào bếp, dì Birdy đều lẩm bẩm về cái tên đầu bánh mì vô dụng ấy. Nhưng hôm nay, cậu ta đã mang cá tuyết tới nên món hầm của dì đã đạt độ ngon nhất. Eo ơi, hãy nhìn đống đĩa này xem, dì nói, hùa hùa cái thìa trong không khí. Nó bỏ đi trong ngựa mà chưa thèm quay lại. Cứ cái đà này thì ta sẽ phải phục vụ món hầm trong bô mất. Cánh cửa sau bật mở, Enzo chậm rãi bước vào, cười toe toét như vừa tìm thấy một cái dương vàng. Cậu ta liếc nhìn tôi một cách lạ lùng, lông mày nhướn cao như thể chưa từng nhìn thấy tôi bao giờ. Cậu ta là một anh chàng kỳ quặc. Tôi trông cậu ta không đơn giản, nhưng có lẽ dì Betty gọi cậu ta là đầu bánh mì là có lý do cả. Tôi rời đi để giao một ít bia và một đĩa thịt nai, trong khi dì Betty tha tội cho Enzo, yêu cầu cậu tới thẳng bồn rửa bát. Ngay khi tôi bước qua cánh cửa đu đưa vào phòng ăn, một vài khách hàng mới bước vào. Trong tích tắc, Pauline đã ở bên cạnh tôi, cố gắng đẩy tôi trở lại cửa, suýt làm tôi đánh rơi đĩa thức ăn của mình. Quay trở lại nhà bếp đi, cô thì thầm. Nhanh lên, Guinness và tôi có thể xử lý đám khách này. Tôi thấy một vài binh sĩ khi họ đi đến một chiếc bàn và ngồi xuống. Tôi không nhận ra ai cả. Họ cũng khó có thể nhận ra tôi, đặc biệt là trong vị trí mới của tôi ở đây, chưa kể bộ trang phục bồi bàn dì Betty đưa chúng tôi mặc. Phần lớn tóc của tôi được búi gọn gàng trong chiếc mũ ren. Một công chúa mặc váy nâu xám và đeo tạp dề thì trông chẳng giống công chúa chút nào. Tôi sẽ không làm vậy đâu, tôi nói với cô ấy. Tôi không thể cứ chón mỗi khi có người bước qua cánh cửa đó. Pauline vẫn đẩy tôi. Tôi lướt qua cô ấy, hằng mong vượt qua chuyện này, mãi mãi về sau. Tôi đặt đĩa thịt nai xuống đúng bàn, và khi tay kia vẫn còn hai cốc bia, tôi đi đến chỗ những người lính. Tôi có thể giúp gì cho các quý ông tốt bụng đây? Pauline đóng băng vì sợ hãi trước cửa bếp. Một trong những người lính nhìn sang tôi, mắt hắn ta chậm rãi lướt từ mắt cá chân đến thắt lưng của tôi, dành thời gian để xem xét sợi dây chẳng chịt trên chiếc áo khoác dạ của tôi, và cuối cùng nhìn tôi đầy nghiêm nghị. Mắt hắn nheo lại, tim tôi lỡ một nhịp và tôi cảm thấy má mình đỏ ửng lên. Hắn ta có phát hiện ra tôi không? Tôi đã tính toán sai rồi sao? Tay hắn vươn ra vòng qua eo tôi, kéo tôi lại gần trước khi tôi kịp phản kháng. Tôi có những gì tôi cần rồi. Những tên lính khác cười lớn, trái tim tôi dịu xuống lạ thường. Tôi nhận ra trò này, tôi đã thấy Guinness đáp trả những lời đề nghị khiếm nhã này nhiều lần. Tôi có thể xử lý gã này, nhưng cũng phải giữ kín việc mình là cô công chúa đang chạy trốn. Tôi dướn người, giả vờ thích thú. Theo tôi biết, thì những người lính trong đội cận vệ của hoàng gia có chế độ ăn nghiêm ngặt. Anh nên cẩn thận với những gì anh ăn vào người. Nói rồi, tôi đổ một nửa bia trong cốc vào lòng hắn ta. Hắn buông eo tôi ra và giật mình lùi lại, lầm bầm về việc bị đổ nước vào người như một cậu học trò đang thốt thít. Những người lính khác reo hò trước màn biểu diễn này. Trước khi hắn ta kịp đáp trả, tôi nói nhẹ nhàng và đầy quyến rũ. Tôi rất xin lỗi, tôi là nhân viên mới ở đây, kỹ năng giữ thăng bằng của tôi còn kém. Để cho an toàn thì anh nên kiểm chế đổi tay của mình. Tôi đặt hai chiếc cốc đã vơi một nửa lên bàn trước mặt hắn ta. Đây, coi như những thứ này là lời xin lỗi cho sự vụng về của tôi. Tôi quay lưng và rời đi trước khi hắn ta kịp trả lời. Sau lưng tôi nổ ra một tràng cười khoái trá. Làm tốt lắm, Guinness thì thầm vào tai khi tôi đi qua. Nhưng lúc tôi quay lại, dì Betty đang đứng như trời trồng chỗ cửa bếp, tay chống nạnh, môi mím chặt. Tôi nuốt khan. Chuyện với mấy tay lính đều ổn thỏa. Tôi không biết tại sao dì ấy lại khó chịu như vậy, nhưng tôi cũng tự nhủ sẽ giảm bớt mấy trò đổ nước của mình. Tôi quay lại vòi để rót bù bia cho những khách hàng đáng ra nhận được cốc bia tôi đã đổ vào tên lính kia. Tay tôi lôi lên hai chiếc cốc mới từ bên dưới quầy. Trong một khoảnh khắc bình tĩnh ngắn ngủi, tôi dừng lại và thấy Pauline nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đã gần đến cuối tháng, tuy vẫn còn hơi sớm để Mikael có thể lặn lội từ Civica tới Lay, vậy mà sự mong đợi của cô ấy thể hiện rất rõ mỗi khi cánh cửa mở ra. Tuần trước, cô ấy trông có vẻ uể oải, sắc hồng bình thường trên má cô ấy biến mất cùng với cảm giác thèm ăn, và tôi tự hỏi liệu một người có thể thực sự ốm vì tình được hay không. Tôi đổ đầy miệng cốc và cầu nguyện cho Pauline rằng khách hàng tiếp theo bước qua cửa sẽ là Mikael. Nơi chân trời góc bể, mắt tôi nhướng lên, những câu hát tưởng nhớ thánh trong một quán rượu, nhưng giai điệu đó biến mất nhanh chóng khi nó vừa thoảng qua, và tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng trò chuyện ầm ĩ. Cánh cửa nhà trọ mở toang, và giống như Pauline, mắt tôi trở nên chăm chú vào việc ai sẽ bước qua. Tôi cảm thấy vai mình trùng xuống như Pauline. Cô ấy chuyển sự chú ý trở lại những khách hàng mà cô ấy đang phục vụ. Tôi biết phản ứng của cô ấy có nghĩa là chỉ có người lạ bước vào chứ không phải Mikael. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi bắt đầu chú ý. Tôi quan sát những người mới bước vào bên trong và tìm kiếm quanh căn phòng đông đúc, mắt họ đảo qua các khách hàng và mọi góc của quán. Một chiếc bàn nhỏ vẫn còn trống và nó chỉ cách họ vài bước chân. Nếu họ đang tìm chỗ ngồi trống, tôi không nghĩ họ có thể không thấy nó. Tôi đến gần góc tối, chỗ hốc tường để quan sát họ. Ánh mắt của cả hai đều dừng lại nơi dáng lưng của Pauline khi cô trò chuyện với một số người phụ nữ lớn tuổi trong góc. Đó là một cặp thú vị, Gwyneth nói bên cạnh tôi. Không thể phủ nhận, họ đã thu hút sự chú ý của tôi. Có điều gì đó trong... Bên trái là một ngư dân, cổ tuyên bố, đôi vai mạnh mẽ, tóc đen rối rám, nắng, chai tay, trông cũng hơi u ám, tay này khó bo lắm. Tay tóc vàng bên phải, một thương nhân, có thể là buôn lông động vật, anh ta vênh váo một chút khi bước đi, tay nào cũng vậy. Và hãy nhìn vào bàn tay của anh ta, chưa bao giờ động vào lưới đánh cá hay cái cầy nào, chỉ có dấu vết của việc bắn tên thôi. Có thể sẽ bò nhiều hơn vì anh ta không thường xuyên vào thị trấn. Hôm nay anh ta sẽ tiêu nhiều tiền đây. Thường tôi sẽ bật cười trước những kết luận của Gwyneth, nhưng những người mới đến khiến tôi phải chú ý. Họ nổi bật hơn so với những khách hàng thường bước vào quán của dì Birdie, cả về vẻ ngoài và phong thái. Tôi không nghĩ họ là ngư dân hay thương nhân. Linh tính mách bảo tôi rằng họ tới đây có việc khác, mặc dù Gwyneth có nhiều kinh nghiệm hơn tôi về việc này. Người mà cô ấy cho là một ngư dân vì mái tóc đen lốm đốm nắng và đôi bàn tay chảy xước trông tính toán hơn nhiều những ngư dân tôi từng thấy trong thị trấn. Anh ta cũng có một vẻ táo bạo khác thường, cách hành xử rất tự tin. Những vết chai tay kia chưa chắc đã tới từ việc dệt lưới và bắt cá. Tôi cũng có khá khá vết chai khi tiếp xúc với những bụi cây ven đường. Đúng là tóc anh ta dài và bù xù, xõa ngang vai, nhưng cũng có thể anh ta đã phải đi một quãng đường dài và không có gì để buộc tóc. Anh chàng tóc vàng có thân hình gần giống vậy, có lẽ chỉ thấp hơn 3 cm và vai rộng hơn một chút, tóc chạm qua cổ áo. Anh ta trông cũng chín chắn như người bạn đi cùng, sắc mặt tỏa ra một vẻ trầm ngâm. Trong đầu anh ta hẳn đang nghĩ về nhiều thứ hơn, không chỉ là một ly rượu táo mát lạnh. Có thể đó chỉ là sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài hoặc có thể là điều gì đó khác. Có lẽ anh ta bị mất việc và hy vọng thị trấn này có việc làm. Có lẽ đó là lý do tại sao cả hai mãi vẫn chưa ngồi xuống. Có lẽ họ không có một xu dính túi. Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay bổng như Gwyneth. Tôi nhìn người tóc đen nói điều gì đó với người kia, chỉ vào trước bàn trống và họ ngồi xuống, nhưng giữa họ có một điều gì đó thoáng qua. Họ dường như quan tâm xung quanh hơn là người đối diện. Gwyneth thúc củi trỏ vào người tôi, nhìn chằm chằm quá lâu và hai người đó làm mắt rơi ra bây giờ. Cô ấy thở dài, hơi trẻ so với tôi, nhưng với cô thì... Tôi tròn mắt, làm ơn đó. Nhìn lại mình đi, cô đổ mồ hôi như ngựa chạy đua kìa. Cô biết mà, ngắm đâu phải là một cái tội. Hai người họ sẽ gọi rượu táo, hãy tin tôi đi. Cô ấy đưa tay ra và lấy cốc bia mà tôi đã rót. Tôi sẽ phục vụ những món này và cô hãy phục vụ họ. Gwyneth, chờ đã. Nhưng tôi biết cô ấy sẽ không chờ đâu. Thực ra, tôi rất vui vì điều này. Họ đâu có làm tôi đổ mồ hôi. Cả hai ăn mặc hơi nhào nhĩ và bụi bặm. Họ khiến tôi tò mò. Chỉ vậy thôi. Tại sao tôi không tham gia trò chơi nhỏ của Gwyneth và xem liệu tôi có phục vụ một người ngư dân và một người buôn gia thuộc hay không nhỉ? Tôi lấy thêm hai cái cốc sạch cuối cùng từ trên kệ và hy vọng Enzo sẽ tiến bộ trong việc rửa bát. Tôi vặn vòi và rót rượu táo vàng sậm vào ly để ý thấy bụng mình có chút quặn lại. Tôi nắm lấy tay cầm của cả hai cốc và đi vòng qua quầy, nhưng rồi bắt gặp Pauline. Gã khách bị ướt bàn náy do động tới tôi giờ đã nắm chặt cổ tay cô ấy. Tôi nhìn cô ấy cố nở một nụ cười đau khổ trên mặt và tỏ ra lịch sự trong khi định quay đi. Gã lính cười khúc khích, thích thú khi nhìn cô ấy vặn vẹo. Mặt tôi nóng bừng và gần như ngay lập tức tôi đã tới bên cạnh cô ấy, nhìn thẳng vào mắt của gã lính. Anh đã được cảnh báo nhẹ nhàng một lần rồi thưa anh. Lần tới, thay vì làm ướt áo, tôi sẽ đập những chiếc cốc này vào hộp sọ của anh đó. Bây giờ, hãy ngừng hành vi không đúng mực của anh lại, cư xử như một thành viên danh dự trong đội cận vệ hoàng gia của nhà vua và bỏ tay anh ra ngay lập tức. Lần này không có tiếng vỗ đầu gối, không có chàng cười. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Gã lính trừng mắt nhìn tôi, tức giận vì bị phê phán một cách công khai. Gã từ từ thả tay ra khỏi Pauline và cô ấy vội vã đi vào bếp, nhưng mắt tôi vẫn dán chặt vào gã. Lỗ mũi gã ta phập phồng và tôi tưởng tượng gã ta đang tự hỏi liệu gã có thể xô mạnh tôi ngay tại căn phòng đầy người này. Tim tôi đập loạn xa, nhưng tôi cố gắng nở một nụ cười từ tốn, chậm rãi trên môi. Tiếp tục đi, tôi nói với mọi người và quay đi nhanh chóng để tránh có thêm bất kỳ lời nào với gã ta. Bước được vài bước ngắn, tôi vấp vào bàn của hai vị khách mới. Những cái nhìn chằm chằm của họ hướng tới tôi và hơi thở của tôi như nghẹt lại trong lồng lực. Những xúc cảm mãnh liệt mà tôi đã thấy từ xa rõ ràng hơn khi đến gần. Trong một khoảnh khắc, tôi như bị đóng băng. Đôi mắt xanh băng giá của người ngư dân sắc lẹm và đôi mắt màu nâu bão táp còn đáng lo ngại hơn cả. Tôi không chắc họ đang tức giận hay giật mình. Tôi cố gắng che giấu sự lúng túng của mình và nắm thế thượng phong. Hai anh là khách mới của quán, chào mừng hai anh. Tôi phải nói trước là mọi thứ ở đây không phải lúc nào cũng sôi động như vậy, nhưng chúng tôi sẽ không tính thêm phí cho buổi giải trí hôm nay nhé. Tôi hy vọng các anh thích rượu táo đậm vị, tôi đoán là chúng phù hợp với hai người. Tôi đặt rượu táo trên bàn, cả hai đều nhìn chằm chằm mà không nói gì. Đừng lo, tôi chưa từng đập ai bằng mấy cái cốc này đâu, chứa thôi. Đôi mắt của người thương nhân nheo lại, thật yên tâm. Anh ta nắm lấy cốc của mình và đưa nó lên môi, đôi mắt đen của anh ta vẫn dán chặt vào mắt tôi khi anh ta nhấm nháp. Khắp lồng ngực tôi như nóng ran lên. Anh ta đặt cốc xuống và rút cuộc cũng mỉm cười, một nụ cười hài lòng rất dễ chịu giúp tôi nhẹ nhõm hơn nhiều. Rượu táo cũng được, anh ta nói. Đó có phải là giọng Iceland không? Fose Zatevo de Mythologe. Anh ta đặt phát chiếc cốc xuống và làm rượu táo bắn tung tóe ra ngoài. Không, anh ta trả lời chắc chắn. Không cho câu hỏi gì nhỉ? Không phải giọng Iceland hay anh ta không phải đi xa? Nhưng anh ta có vẻ bị kích động bởi câu hỏi, vì vậy tôi không gặng hỏi thêm. Tôi quay sang người ngư dân, người từ đầu tới giờ vẫn chưa nói. Nếu như anh ta nở một nụ cười thân thiện thì tôi đã cho là anh ta chân thật, nhưng thay vào đó là một nụ cười tự mãn. Anh ta đang dò xét tôi. Tôi nổi gai ốc. Nếu anh ta không chấp nhận cách đối xử của tôi với gã lính, anh ta có thể lên đường ngay bây giờ. Tôi sẽ không cố gắng chiều lòng nữa. Đến lượt anh ta lên tiếng, ít nhất cũng nên làm một lời cảm ơn vì rượu táo. Anh ta từ từ nghiêng người về phía trước. Làm sao cô biết? Giọng anh ta như một cú đòn mạnh giáng xuống lưng tôi, đẩy không khí ra khỏi phổi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, cố gắng lấy lại sức. Âm thanh vang dội bên tai tôi. Nó quen thuộc một cách ám ảnh nhưng vẫn có cảm giác xa lạ. Tôi biết tôi chưa bao giờ nghe thấy nó trước đây, nhưng tôi đã từng nghe qua. Biết, tôi nói, thở không ra hơi, rằng rượu táo sẽ phù hợp với chúng tôi. Tôi cố gắng che đi trạng thái bối rối của mình bằng một câu trả lời nhanh. Thực ra là Gwyneth, một bồi bàn khác ở đây, đó là thú vui của cô ấy. Thường thì cô ấy khá giỏi. Ngoài việc đoán đồ uống, cô ấy còn đoán được nghề nghiệp nữa. Cô ấy đoán anh là một ngư dân và bạn của anh là một thương nhân. Tôi cảm thấy giọng nói của mình đi xa khỏi môi, từng chữ cứ như tuôn ra. Tôi cắn môi, buộc mình phải dừng lại. Những tài lính không thể khiến tôi buột miệng, thế quái nào hai người này đã làm được điều đó. Cảm ơn cô vì rượu táo cô. Người thương nhân ngập ngừng, chờ đợi. Lia, tôi nói, và anh là... Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng anh ta trả lời, Caden. Tôi quay sang người ngư dân, chờ đợi lời giới thiệu của anh ta. Thay vào đó, anh ta chỉ lẩm nhẩm tên tôi qua lưỡi, như thể nó là một miếng ngô bị mắc kẹt giữa hai hàm răng. Lia, anh ta từ từ xoa những sợi dầu lưa thưa, tầm một tuần chưa cạo trên má. Caden và... Tôi nói, mỉm cười trong khi hai hàm răng nghiến chặt. Tôi phải gắng sức lịch sự. Tôi không thể có thêm bất kỳ ẩu đả nào tối nay với khách hàng, nhất là khi dì Betty đang quan sát tôi. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta hướng về phía tôi, cằm anh ta nghiêng sang một bên đầy thách thức. Những đường nét nhỏ hiện ra từ mắt khi anh ta cười. Rafi, anh ta trả lời. Tôi cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu nóng nực trong người. Khuôn mặt anh ta có thể trông không tử tế khi cười, nhưng nụ cười đó rất ấn tượng. Tôi cảm thấy hai bên thái dương nóng bừng và tôi cầu nguyện rằng anh ta không nhận ra điều đó trong ánh sáng lờ mờ. Đó là một cái tên không bình thường ở những khu này, nhưng tôi thích sự đơn giản của nó. Tôi có thể mang gì cho hai anh tối nay, Caden và Rafe? Tôi liệt kê giá các loại nước của dì Betty, nhưng thay vào đó cả hai đều hỏi tôi về cô gái mà tôi đã bảo vệ. Cô ấy có vẻ khá trẻ để làm việc ở đây, Caden để ý. 17 tuổi, giống tôi, nhưng chắc chắn là ngây thơ hơn về nhiều điểm. Ồ, Rafe trả lời, câu trả lời ngắn gọn, đầy ẩn ý. Pauline có một trái tim dịu dàng, tôi trả lời. Trong khi đó, tôi đã học cách cứng rắn trước những câu hỏi thô lỗ. Anh ta nở nụ cười, tôi cũng thấy vậy. Bất chấp sự dụ dỗ của anh ta, tôi thấy nụ cười toe toét đó đầy khả nghi và tôi quên mất mình định đáp lại câu gì. Tôi chuyển sự chú ý trở lại Caden, người mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi để ý anh ta đang nhìn chằm chằm vào cốc rượu thay vì nhìn tôi, có vẻ đang trầm tư. Tôi gợi ý món hầm, tôi đề nghị, có vẻ là món được yêu thích ở đây. Caden nhìn lên và mỉm cười ấm áp. Vậy thì tôi sẽ gọi món hầm, Lia. Và tôi sẽ gọi thịt nai, Rafe nói. Tôi có chút ngạc nhiên, tôi sẽ tìm miếng khó nhằn nhất cho anh ta. Nhai thịt có thể sẽ xóa đi nụ cười tự mãn trên khuôn mặt anh ta. Gwyneth đột nhiên bước tới ngay cạnh tôi. Dì Betty muốn cô giúp một tay trong bếp, ngay, từ bây giờ tôi sẽ phục vụ hai vị khách này. Tất nhiên, cả hai chúng tôi đều biết còn lâu dì Betty mới cần tôi giúp nấu ăn hoặc thái bất cứ thứ gì trong bếp, nhưng tôi vẫn gật đầu và để Rafe cùng Caden cho Gwyneth. Tôi bị trục xuất vào bếp cả buổi tối sau một bài giảng khẽ khàng nhưng rất căng thẳng từ dì Betty về nguy cơ chọc giận chính quyền. Tôi đã lập luận rất dũng cảm về công lý và sự chính trực, nhưng dì Betty lại gay gắt đưa ra lập luận thực tế về sự sống còn. Dì ấy cẩn thận đề cập tới hai chữ công chúa bởi vì Enzo ở gần đó, nhưng ý dì ấy rất rõ ràng. Ở đây địa vị của tôi còn chẳng bằng một miếng bò béo, và tốt hơn tôi nên học cách làm dịu cái giọng hung hăng hống hách của mình. Thời gian còn lại của buổi tối, dì Betty phục vụ bữa ăn, dì đi vào để đưa cho tôi danh sách món ăn hoặc nêm một nồi thịt hầm mới, nhưng chủ yếu là để đảm bảo rằng những người lính có suất rượu thứ hai, tất cả đều miễn phí. Tôi ghê tởm sự thỏa hiệp của dì ấy và băm củ hành của tôi một cách tàn nhẫn. Sau khi củ hành thứ ba trở thành bột băm và cơn giận của tôi đã tiêu gần hết, suy nghĩ của tôi quay trở lại Rafe và Caden. Tôi sẽ không bao giờ biết được liệu hai người có là ngư dân hay thương nhân. Bây giờ họ có thể đã lên đường và tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ. Tôi nghĩ về Gwyneth và cách cô ấy tán tỉnh khách hàng của mình, điều khiển họ theo ý mình. Cô ấy đã làm như vậy với họ chưa? Tôi lấy một quả cam sần sùi từ trong giỏ và đập nó xuống bàn. Nhanh hơn cả hành tây, nó cũng đã bị nghiền nát, ngoại trừ những phần bay mất kiểm soát xuống sàn. Chương 10. Vào cuối buổi tối, khi Pauline đã trở lại ngôi nhà tranh, còn Enzo và Gwyneth đã về nhà đi ngủ, tôi mệt mỏi đứng cạo nồi thịt hầm trống không cuối cùng. Một chút đồ ăn thừa đóng mảng dính chặt vào đáy nồi. Tôi cảm thấy như mình đang ở lâu đài và bị phạt về phòng ngủ một lần nữa. Những ký ức về lần bị trục xuất gần đây nhất của tôi như đang chế nhạo tôi, và tôi chớp chớp mắt. Chà sẽ không nói với con một lần nữa, Arabella, còn phải biết cách giữ mồm giữ miệng chứ. Chà tôi tức giận, mặt đỏ bừng, và tôi đã tự hỏi liệu ông có đánh tôi không, nhưng ông chỉ bực bội bước ra khỏi phòng. Chúng tôi giữ một bữa tối trong cung điện, có mặt toàn bộ nội các của cha tôi. Đại pháp quan ngồi đối diện với tôi, mặc chiếc áo khoác được trang trí bằng bạc, với các khớp ngón tay đeo trang sức rất tinh xảo. Tôi thắc mắc không biết ông ta có nhấc chiếc dĩa lên được không? Khi cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề cắt giảm ngân sách và những lời giễu cợt say xỉn về việc tăng gấp đôi số kỵ binh, tôi đã nói với họ rằng nếu triều đình gom góp số đồ trang sức của mình lại, có lẽ ngân sách sẽ có thặng dư. Tất nhiên tôi nhìn đại pháp quan và nâng ly của mình với ông ta để đảm bảo rằng ý kiến của tôi không bị mất đi trong tâm trí của họ. Đó là sự thật mà cha tôi không muốn nghe, ít nhất là không phải từ tôi. Tôi nghe thấy tiếng sột soạt và nhìn lên thấy dì Betty đang rất mệt mỏi lê bước vào bếp. Tôi quay trở lại dồn sức vào cái nồi. Dì ấy bước đến và lặng lẽ đứng bên cạnh tôi. Tôi đợi dì ấy mắng mỏ tôi một lần nữa, nhưng thay vào đó, dì ấy nâng cầm tôi lên khiến tôi phải nhìn dì ấy và nhẹ nhàng nói rằng tôi không hề sai khi trừng phạt gã lính một cách thô bạo và dì ấy rất vui vì tôi đã làm vậy. Nhưng những lời nói cay nghiệt đến từ một cô gái trẻ như cháu, trái ngược với một người già như ta, có nhiều khả năng kích động cái tôi hơn là chế ngự họ. Cháu cần cẩn thận, ta lo lắng cho cháu như lo cho bản thân mình. Điều đó không có nghĩa là những lời cháu nói là thừa, mà cháu đã nói rất hay. Ta xin lỗi. Cổ họng tôi thắt lại. Trong tất cả những lần tôi nói ra suy nghĩ của mình với cha mẹ, chưa bao giờ tôi được bảo rằng tôi đã nói tốt điều gì, càng không nghe thấy bất kỳ câu xin lỗi vụn vật nào. Tôi chớp mắt, ước gì bây giờ tôi có một củ hành để giải thích cho đôi mắt cay xè của mình. Dì Beldy kéo tôi vào lòng và ôm tôi, cho tôi cơ hội để điều chỉnh lại cảm xúc. Hôm nay là một ngày dài, dì thì thầm. Đi về đi, nghỉ ngơi, ta sẽ dọn dẹp nốt chỗ này. Tôi gật đầu, vẫn không tin tưởng bản thân mình để có thể cất lời. Tôi đóng cửa bếp lại và đi lên những bậc thang khoét sâu vào sườn đồi phía sau quán rượu. Màn đêm tĩnh lặng, vầng trăng lấp ló qua những dải sương mù mờ ảo cuộn lên từ vịnh. Bất chấp cái lạnh, tôi vẫn cảm thấy ấm lòng bởi những lời của dì Beldy. Khi tôi lên tới bậc trên cùng, tôi kéo mũ ra khỏi đầu để tóc xõa xuống vai, cảm thấy thỏa mãn và hài lòng khi nghĩ lại những lời dì đã nói. Tôi đi xuống con đường mòn, ánh sáng vàng mờ nhạt nơi cửa sổ ngôi nhà nhỏ đóng vai trò như một ngọn hải đăng của tôi. Pauline có lẽ đã chìm sâu trong giấc ngủ, chìm trong giấc mơ về Mikael và vòng tay anh ôm cô thật chặt, khiến cô không bao giờ phải lo lắng về việc anh sẽ rời xa cô nữa. Tôi thở dài khi đi xuống con đường mòn tối tăm. Những giấc mơ của tôi thật chán ngắt và buồn tẻ nếu tôi nhớ lại chúng và chắc chắn không bao giờ có cánh tay ôm lấy tôi. Những giấc mơ kiểu đó tôi phải gợi ra trong cuộc sống khi tôi tỉnh táo. Một làn gió mặn mặn lay động những chiếc lá trước mặt, tôi xoa nhẹ tay để sưởi ấm. Lia! Tôi nhảy dựng lên, thở gấp. Suýt, chỉ có mình tôi. Kaden bước ra khỏi một bóng cây sồi lớn, tôi không cố ý làm cô giật mình. Tôi đóng băng, anh đang làm gì ở đây? Tôi đang chờ cô. Anh ta bước lại gần, anh ta có thể trông vô hại trong quán rượu, nhưng anh ta đang làm gì ở đây trong bóng tối? Còn dao găm nhỏ của tôi vẫn nằm gọn dưới lớp áo, tôi ghì chặt cánh tay vào hai bên mạng sườn, cảm nhận nó bên dưới lớp vải và lùi lại một bước. Anh ta để ý hành động của tôi và dừng lại. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô đã về nhà an toàn, anh ta nói. Tôi biết kiểu người lính mà cô đã làm bẽn mặt trong quán rượu. Họ thù dai và cái tôi của họ lớn. Anh ta cười ngại ngùng. Và tôi muốn nói với cô rằng tôi rất ngưỡng mộ điều đó. Tôi đã không thể hiện sự cảm kích của mình sớm hơn. Anh ta ngập ngừng và khi tôi vẫn không trả lời, anh ta nói thêm. Tôi có thể đi cùng cô đoạn đường còn lại không? Anh ta đưa tay ra, nhưng tôi không nắm lấy. Anh đã chờ tôi nãy giờ sao? Tôi nghĩ anh phải lên đường rồi mới phải. Tôi sẽ ở lại đây, không có phòng nào trống, nhưng người chủ quán đã tử tế cho tôi nghỉ tại gác xếp nhà kho. Một tấm nệm êm ái là quá đủ so với một chiếc giường đầy bụi bặm. Anh ấy nhún vai và nói thêm, kể cả việc phải nghe một hoặc hai con lửa phàn nàn. Hóa ra anh ta là khách của quán trọ và là một người hiểu chuyện. Đáng ra anh ta phải được ở trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng nhưng rột nát của chúng tôi. Tay tôi thả lỏng. Còn bạn anh thì sao? Bạn tôi, anh ta nghiêng đầu sang một bên như trẻ con, ngay lập tức trẻ ra 3 tuổi. Anh ta dùng ngón tay vuốt lại lọn tóc vàng hoe. Ồ, anh ấy cũng ở lại. Anh ta không phải là một người bán gia thuộc, tôi chắc chắn về điều đó. Việc tách ra động vật không phải là sở trường của anh ta. Những chuyển động của anh ta rất kín đáo và có chủ ý, như thể phù hợp với một thợ săn hơn. Nhưng đôi mắt của anh ta, chúng ấm áp và có màu khói, vẻ hỗn loạn khuấy động ngay bên dưới bề mặt ngỡ như bình lặng ấy. Chúng đã quen với một cuộc sống khác, mặc dù tôi không thể tưởng tượng nó có thể như thế nào. Điều gì đưa anh đến Terravin? Tôi hỏi. Tôi chưa kịp phản ứng thì tay anh ta đã vươn ra và nắm lấy tay tôi. Hãy để tôi dẫn cô về nhà, anh ta nói, và tôi sẽ kể cho cô nghe. Kaden, tôi rụt tay lại và chúng tôi quay sang phía giọng nói cất lên từ bóng tối. Bóng đen của Rafe chỉ cách con đường một đoạn ngắn, không thể nhầm đi đâu được. Anh ta đến chỗ chúng tôi không hề báo trước, cử động của anh lén lút như một con mèo. Tôi nhìn rõ khuôn mặt của anh ta khi anh ta tiến lại gần hơn. Chuyện gì vậy? Kaden hỏi, giọng đặc sệt vẻ phiền muộn. Con ngựa cái sợ hãi của anh đang làm loạn trong chuồng kia. trước khi nó làm hỏng gì đó thì anh... Ngựa đực, Caden sửa lại. Nó vẫn ổn, theo như tôi biết. Rafe nhún vai. Nó bây giờ không khỏe, tôi nghĩ là bồn chồn với chỗ ở mới. Ồ, anh ta thật tự phụ. Caden lắc đầu và bỏ đi đầy bực bội. Tôi thầm biết ơn điều này. Dì Betty sẽ không hài lòng nếu chuồng ngựa bị phá hoại. Chưa kể, tôi còn lo lắng về việc Otto, Nove và Dietrich ngoan ngoãn của mình lại có thể giao du với con ngựa hàng xóm phá phách như vậy. Tôi khá quý chúng. Chúng ở bên ngoài trong một chuồng liền kề có mái che, nhưng chỉ có một bức tường gỗ mỏng ngăn cách chúng với những con vật được nuôi trong chuồng. Chỉ trong vài giây, Caden đã biến mất. Tôi và Rafe lúng túng khi chỉ còn lại một mình. Một cơn gió nhẹ lay động những chiếc lá rơi giữa chúng tôi. Tôi vén tóc khỏi mặt và nhận ra sự thay đổi của anh ta. Tóc anh ta được chải gọn gàng và buộc ra sau, khuôn mặt sáng lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Gò má của anh ta sắc nét và rám nắng, áo đã được thay. Anh ta vẫn hoàn toàn hài lòng với việc im lặng nhìn tôi. Đó dường như là một thói quen của anh ta. Anh không thể tự mình trấn an con ngựa của anh ấy sao? Một lúc sau tôi mới nói. Một nụ cười nhếch lên, nhưng anh ta trả lời bằng một câu hỏi khác. Caden định làm gì? Đảm bảo tôi về nhà an toàn. Anh ấy quan ngại về người lính trong quán rượu. Anh ấy nói đúng, rừng là một nơi nguy hiểm, đặc biệt là khi cô ở một mình. Có phải anh ta đang cố tình đe dọa tôi không? Tôi không ở một mình, và chúng ta cũng không ở sâu trong rừng, có rất nhiều người quanh đây. Có sao? Anh ta nhìn xung quanh như thể đang cố gắng kiếm những người tôi nói đến, và rồi mắt anh ta lại nhìn tôi một lần nữa. Bụng tôi quặn thắt lại. Anh ta tiến lại gần một bước. Hẳn là thế, cô có một con dao găm nhỏ trong người. Con dao găm của tôi? Làm sao anh ta biết? Nó được bọc kín ở bên sườn của tôi. Phải chăng tôi đã để lộ do sơ ý chạm vào nó? Tôi để ý anh ta cao hơn tôi một cái đầu. Tôi hét cằm lên. Không nhỏ đâu, tôi nói. Một lưỡi dao dài hơn chục phân, đủ dài để giết một ai đó nếu biết dùng nó điêu luyện. Và cô dùng dao điêu luyện sao? Tôi mới chỉ tập dượt với cửa buồng ngủ của mình thôi. Rất điêu luyện, tôi trả lời. Anh ta không đáp lại, như thể lưỡi dao và kỹ năng chuyên nghiệp của tôi không gây ấn tượng với anh ta. Chúc ngủ ngon, tôi quay lưng bỏ đi. Lia, chờ đã. Tôi dừng lại, lưng vẫn hướng về phía anh ta. Linh tính tôi mách bảo hãy tiếp tục di chuyển. Đi đi, Lia, tiến lên. Tôi đã nghe những lời cảnh báo suốt đời. Mẹ tôi, bố tôi, anh trai tôi, ngay cả học giả, tất cả những người đã bao bọc tôi tứ phía, dù tốt hay xấu, cứ đi đi. Nhưng tôi đứng yên. Có lẽ đó là do giọng nói của anh ta. Có thể là do nghe thấy anh ta nói tên tôi. Hoặc có thể tôi vẫn hoàn toàn ý thức được rằng đôi khi tôi đúng, rằng đôi khi linh tính bốc đồng có thể khiến tôi gặp nguy hiểm. Nhưng điều đó không hẳn là một quyết định sai. Có lẽ nó đang cảm thấy điều không thể sắp xảy ra. Sợ hãi và mong đợi quấn lấy nhau. Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh ta, cảm nhận vẻ nguy hiểm của chúng, sức nóng tỏa ra từ đó, nhưng không muốn quay đi chỗ khác. Tôi đợi anh ta nói. Anh ta tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài bước chân. Anh ta đưa tay về phía tôi và tôi run rẩy lùi lại một bước, nhưng thấy anh ta thực ra chỉ đang cầm mũ của tôi. Cô làm rơi này. Anh ta đưa chiếc mũ về phía trước một cách điềm tĩnh, chờ tôi cầm lấy nó. Những mảnh lá vụn vẫn còn bám trên lớp ren mỏng. Cảm ơn, tôi thì thầm và đưa tay ra nhận lấy. Đầu ngó tay tôi lướt qua anh ta, nhưng anh ta vẫn giữ chặt. Da anh ta như khô héo so với sự mát mẻ của da tôi. Tôi nhìn vào mắt anh ta, thắc mắc về đôi bàn tay vẫn nắm chặt kia. Và lần đầu tiên tôi nhìn thấy một sự thay đổi trên khuôn mặt anh ta. Vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của anh ta dịu đi bởi một nếp nhăn giữa hai hàng lông mày. Một khoảnh khắc do dự thoáng qua. Và sau đó lồng lực anh ta nhô lên. Một hơi thở sâu hơn, như thể tôi đã khiến anh ta mất cảnh giác. Tôi cầm được rồi, tôi nói. Anh có thể buông tay. Anh ta buông tay ra, chúc tôi ngủ ngon một cách vội vàng, rồi đột ngột quay lại và biến mất trên con đường. Anh ta có chuyện gì đó không yên, tôi đã khiến anh ta bối rối. Không chỉ nhìn thấy, tôi còn cảm nhận được điều đó. Sự lo lắng của anh ta như chạm vào da tôi, nhột nhột nơi cổ. Như thế nào? Tôi đã làm gì? Tôi không biết, nhưng tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không đen kịt trên khuôn mặt anh ta biến mất cho đến khi gió thổi rung rinh những cành cây phía trên, nhắc nhở tôi rằng trời đã muộn, tôi chỉ có một mình và khu rừng thì rất tối.